Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, thần như thế cầu thủ. Ngày 16 tháng 9, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Real Betis. Ở trước một ngày trong khi huấn luyện, vừa khỏi bệnh Brazil, cầu thủ chạy cánh tiểu Sota Robinho cùng đồng hương thêm tiền bối Roberto Carlos đụng vào nhau. Kết quả, gừng càng già càng cay, này một cái thần bí Trung Quốc chân lý lại một lần nữa được chứng minh. Ronny so với thê thảm địa bị vỡ thành tay trái cánh tay gãy xương. Trở lại vô vọng, cần phải tiếp tục trở lại đội y Gonzalez Lee ấm áp trong ngực tiếp thu thời hạn 3 vòng trị liệu. Mà Roberto Carlos vẻn vẹn là đầu váng mắt hoa một lúc. Liền một điểm nhẹ nhàng não rung động bệnh trạng đều mét có xuất hiện. Còn chưa xuất chiến liền tổn hại một thành viên đường biên hãn tướng. Đây tuyệt đối không phải một cái điểm tốt. Thế nhưng càng chuyện xấu còn ở phía sau. Brazil Sota bị đội y cáng cứu thương nhấc tới phòng cứu thương sau khi không tới 30 phút. Real đội chủ lực lại có một là siêu sao bi ai mức độ Ronny so với gót chân đội trưởng chúa nhẫn Gonzalez Raul đồng tử đang cùng trung vệ đầu chọc hình nam Cannavaro đối kháng bên trong trang tổn thương đầu, bởi chúa nhẫn xoái đầu kháng va chạm năng lực hiển nhiên không bằng Italy hình nam Cannavaro đại đầu chọc, vì lẽ đó bị bận rộn đội y Gonzalez Lee chẩn đoán bệnh vì là cường độ thấp não rung động thêm ra đầu bầm tím, cần ở nhà nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Lý Thống Phạm nhìn đội y đưa tới chẩn đoán bệnh báo cáo. Một bên nhạc một bên phiền muộn. Nhạc chính là đội trưởng Raul đình chiến 2 cái cuối tuần. Như vậy chính mình có thể danh chính ngôn thuận địa cho Argentina tiểu Sota Higuain càng nhiều lên sân khấu cơ hội. Phiền muộn chính là xe đạp Black King tử Ronny so với bị thương để cho mình vẫn yêu tha thiết. 4-1-2-1-2 trận hình thiếu thiếu một vị chính quy cầu thủ chạy cánh. Ít đi một cái cánh hùng ưng. Chỉ dựa vào Reyes một người. Làm sao phi lên. Trước Robinho bị thương thời điểm Lý Thống Phạm một lần để Higuain khách mời quá cầu thủ chạy cánh. Thế nhưng Argentina tiểu Sota cường hạng ở trước cửa cướp điểm cùng trung lộ xung kích. Vừa đường đột phá cùng truyền vào trong kỹ thuật cùng Robinho so ra kém rất xa. Không chỉ không có thể tạo được bổ khuyết Robinho chỗ chống tác dụng. Trái lại bất lợi cho tiểu Sota trưởng thành. Một mực khách mời cũng không phải kế hoạch lâu dài. Giải đấu từ từ, nhất định phải tìm tới một cái có thể đảm nhiệm được Robinho cùng Reyes thay thế bổ sung cầu thủ. Một bên thời khắc chuẩn bị tiếp nhận hắc bạch song sát thương vì là Real Madrid tranh đấu giành thiên hạ, bởi kỳ chuyển nhượng đã kết thúc, không cách nào từ ngoại giới dẫn vào thỏa mãn cầu thủ. Vì lẽ đó dựa theo Real Madrid trạng thái trước mắt, giải quyết vấn đề này chủ yếu có hai cái biện pháp. Một là đem tiểu thích Camoni Marcelo cái này cây búa đẩy lên cầu thủ chạy cánh vị trí. Bởi vì kẻ này ở FM2007 trị số phân bố quả thực hoa lệ đến để một ít chính quy cầu thủ chạy cánh thổ huyết thẹn thùng. Một cái biện pháp khác chính là bên trong đào tiềm. Từ hạng 2 đội Castilla tìm ra 1-2 có mạnh mẽ tiềm lực tiểu yêu Sota đại lực bồi dưỡng. Rất hiển nhiên, chỉ có biện pháp thứ hai mới phù hợp Lý Thống Phạm yêu thích Sota hèn mọn phẩm tính. Hơn nữa, lão Lý đối với Marcelo định vị vẫn là Roberto Carlos hai thế. Nếu để cho hắn đi đá cầu thủ chạy cánh thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Quyết định chủ ý, huấn luyện kết thúc vừa về tới nhà. Lão Lý lập khắc mở ra FM2007 thăm dò cầu thủ công cụ. FM Geniscal, ghi vào lưu trữ trò chơi. Sau đó tiếng đinh đông âm thanh gợi ý của hệ thống bên trong. Hai điểm điểm số nhân phẩm theo gió phiêu thệ. Nhìn thăm dò cầu thủ công cụ giới. Lý Thống Phạm trong lòng hơi động. Click cầu thủ tìm tòi. Sau đó đem FM2007 kho số liệu bên trong mức tiềm lực ở 150 trở lên hết thảy cầu thủ toàn bộ điều đi. Ra, nếu mỗi mở ra một lần thăm dò cầu thủ công cụ đều sẽ tiêu hao hai điểm điểm số nhân phẩm. Vậy còn không như một lần đem hết thảy đáng giá quan tâm cầu thủ hết thảy liệt ra một cái danh sách. Sau đó phàm là có yêu cầu, trực tiếp từ danh sách bên trong tìm. Nhất lao vĩnh giật, click xác định, bắt đầu tìm tòi. Không tới 10 giây, hết thảy phù hợp yêu cầu cầu thủ tên toàn bộ biểu hiện ở máy vi tính chủ giới. Thăm dò cầu thủ công cụ không phải người thường tính hóa địa liệt ra những này cầu thủ quốc tịch, tương ứng câu lạc bộ, trên sân vị trí, trước mặt năng lực, tiềm lực cùng với hiện hữu giá trị bản thân cùng quải giá quy định. Lý Thống Phạm đầu tiên dựa theo tương ứng câu lạc bộ đem cầu thủ phân loại. Như vậy rất dễ dàng liền có thể nhìn ra toàn bộ Real Madrid hết thảy cầu thủ mức tiềm lực cùng trước mặt năng lực đáng giá. Ở hết thảy Real đội chủ lực cầu thủ bên trong, mức tiềm lực cùng trước mặt năng lực trị cao nhất đương nhiên là trải qua lão Lý cải tạo lão soái Ca Beckham cùng tên mập bản người ngoài hành tinh Ronaldo. Lý Thống Phạm nhất thời hưng khởi, song kích mở ra tiểu bếp cá nhân hồ sơ. Sau đó bắt đầu kiểm tra thăm dò cầu thủ công cụ ngự dụng thăm dò cầu thủ Jenny đối với vạn người mê. Báo cáo, không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bởi vì liên quan với tiểu bếp báo cáo nghiêu bê tới cực điểm. Vị trí tốt nhất, Jenny tin tưởng David Beckham am hiểu nhất vị trí là phòng thủ hình giữa sân. Nhưng hắn xác định David Beckham đồng dạng đảm nhiệm được giữa sân cùng công kích hình giữa sân vị trí, năng lực. David Beckham là một vị thần như thế cầu thủ. Jenny phỏng chừng David Beckham là ở vị trí này trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Tiềm lực. David Beckham năng lực gặp tăng cao cực kỳ nhanh. Jenny phỏng chừng từ tiềm lực tới nói David Beckham là ở vị trí này trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Cá tính. Jenny tin tưởng David Beckham là một cái có dã tâm, tuyệt đối có tinh thần nghề nghiệp, quả đoán, kiên quyết, anh dũng đồng thời có lãnh tụ khí chất cầu thủ. Ưu điểm. Jenny bảo đảm David Beckham là một cái đá phạt thiên tài. Hắn là một người kỹ thuật hình cầu thủ then chốt, nhân tố ở chỗ hắn xuất sắc truyền vào trong năng lực. Đồng thời Jenny vạch ra David Beckham là một cái có thể thích ứng những quốc gia khác ở lại cầu thủ. Khuyết điểm, tên này cầu thủ ở không gian trên chạy gặp gây trở ngại hắn đi bóng qua người. Chuyển nhượng tin tức, David Beckham chuyển nhượng quải giá quy định không biết. Jenny kiến nghị ngươi có thể cùng hắn ký kết 1/10 tháng ngắn hạn hợp đồng. Thần như thế cầu thủ. Đây là Lý Thống Phạm lần thứ nhất nhìn thấy ở FM thăm dò cầu thủ công cụ bên trong. Chuyên nghiệp thăm dò cầu thủ Jenny gặp đối với một cái cầu thủ làm ra đánh giá như vậy. Xem ra sửa chữa sau Beckham quả nhiên đã đạt đến thần cấp bậc. Điều này làm cho lão Lý không nhịn được mở ra một vị khác tăng mạnh bản nhân vật Ronaldo thăm dò cầu thủ giới. Quả nhiên, hệ thống chuyên nghiệp thăm dò cầu thủ Jenny đối với người ngoài hành tinh đánh giá cùng tiểu bếp giống nhau như đúc. Jenny cho rằng Ronaldo là một tên tốc độ hình tiền đạo, đồng thời cũng có thể đảm nhiệm cướp điểm hình tiền đạo. Cũng là một tên thần như thế cầu thủ. Ở tiền đạo vị trí, Ronaldo là việc đáng làm thì phải làm no. Một, xem xong hai người tư liệu, lão Lý nhạc ha ha địa chè chén một bụng hắc mạch thuần ti. Hiện nay xem ra đối với tiểu bếp cùng tên mập cải tạo tuyệt đối là một hồi thành công tạo thần vận. Động. Nhạc A sau khi, lão Lý bắt đầu quan sát Real Madrid đội chủ lực cái khác cầu thủ có liên quan năng lực số liệu. Ngoại trừ tiểu bếp cùng tên mập, đội chủ lực những người khác bên trong. Trước mặt năng lực trị cao nhất chính là trưởng môn nhân thành Iker. Lên đến 188. Khoảng cách cao nhất mức tiềm lực 192 còn kém 4 điểm tiềm lực. Jenny liên quan với KG báo cáo như sau. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.